99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523. Tư Thừa ca ca, người rốt cuộc đã đến. Đúng, người kia lên tiếng, ngay sau đó đem xe rẽ ngoặt, thẳng tắp xông một cái đèn xanh. Ven đường người đi đường bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Cảnh sát giao thông dùng sức bấm còi, giận không kềm được. Lệ Cận Nam đang muốn theo sau, cảnh sát giao thông đột nhiên xông lên, hướng về hắn dùng lực phất tay, một mặt cảnh cáo mà bấm còi, đem tay lái đánh ngoặt. Lệ Cận Nam dẫm dừng ngay. Phía trước xe kia đã sớm mở xa, Đường Chính Hạo xoay người lại, còn hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, cười đến một mặt đắc ý. Phục ca. Lệ Cận Nam giận ngã tay lái, mau tức điên. Không để ý cảnh sát giao thông đập cửa sổ xe, Lệ Cận Nam cầm điện thoại lên gọi cho Lệ Tư Thừa. Ca, chị dâu bị bắt cóc, mau trở lại, đem địa điểm cùng yêu cầu bàn giao. Lệ Cận Nam bị cảnh sát giao thông mời xuống xe. Lệ Tư Thừa đi xuống lầu, không để ý Âu Minh tiếng gào, đem A Đức đuổi sau khi xuống xe, đem tốc độ xe lái tối đa, bay thẳng Đông Giao vứt bỏ nhà kho đi. Đến thời điểm, trời đã nửa đen, mà liền tại cửa nhà kho, đứng đấy một cái nam nhân, chính hút thuốc, trông thấy Lệ Tư Thừa xe tới, thổi một tiếng huýt sáo, quả nhiên là Lệ Tư Thừa, lái xe cũng không giống nhau. Nàng đâu? Gấp cái gì? Không liền tại bên trong sao? Yên tâm, người vợ con cũng còn tốt tốt. Đến, ngoan chút, cùng ta đi vào. Người kia hướng về Lệ Tư Thừa vẫy tay, còn huýt sáo, một mặt trêu tức hướng về sau thối lui. Bộ dáng kia, căn bản là giống như là đang đùa giỡn một cái tiểu sữa chó. Lệ Tư Thừa nắm đấm nắm thật chặt, tấm kia vốn liền lạnh lùng hờ hững mặt, càng là căng cứng đến không tưởng nổi. Bước chân đi vào, người kia cười ha ha, ngoan cẩu cẩu, đến, cho ngươi cái thịt xương. Vừa nói, vậy mà ném một cái hộp cơm tới. Một cái heo ống xương ùng ục lăn đi ra, dính lấy hạt cơm. Lệ Tư Thừa lạnh lẽo mắt, thăm thẳm hiểu quét mắt nhìn hắn một cái. Người kia nhất thời ở giữa cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới, có thể trên mặt lại là càng phách lối. Chừng cái gì chừng? Nàng đâu? Lệ Tư Thừa lặp lại một câu, tiếng nói lạnh đến phảng phất tại rơi xuống lấy vụn băng. Ai nha nha, lớn như vậy tính tình, không biết còn tưởng rằng là vào ngươi Lệ Tư Thừa văn phòng đây. Đường Chính Hạo thanh âm truyền tới, cơ thể hơi mập ra, nhìn xem Lệ Tư Thừa phun vòng khói thuốc cười lạnh lạnh. Làm sao, cái này đại tổng tài làm quen thuộc, đột nhiên bị người xem như tiểu cầu thì không chịu nổi. Ngay tại Đường Chính Hạo sau lưng, Đường Mộng Dĩnh đồng dạng nện bước bước chân đi ra. Nàng người mặc màu đen bó sát người áo da, tóc bị uốn thành gợi cảm cuộn sóng lớn, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, đem vốn là yêu diễm xinh đẹp ngũ quan miêu tả đến càng thêm tinh xảo động người. Nhất là cái kia một tấm môi, đỏ tươi đến sáng sủa chói mắt. Tư Thừa ca ca, người rốt cuộc đã đến, ta muốn nhớ ngươi sắp điên rồi. Đường Mộng Dĩnh cười duyên, lời tuy nói như thế, nhưng là trên mặt lại đã không có trước kia nửa phần si mê, nửa phần quyến luyến, còn sót lại chỉ có hờ hững lãnh ý. Ngươi là tới tìm ta, đúng hay không? Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, không nói gì, híp híp mắt, cái kia một đôi thâm thúy như giếng cổ u đàm trong mắt, nguy hiểm uy hiếp khí tức, càng là tràn lan lộ ra không bỏ sót. Rất hiển nhiên, hắn tức giận. Đường Mộng Dĩnh cười duyên một tiếng, phủi tay, ngay tại phòng trong truyền ra liệt lảo đảo nghiêng tiếng bước chân. Tô Thiên Từ nâng cao bụng, bị một cái nam nhân bứt tóc, hai tay bị trói buộc lấy cột vào sau lưng. Tại nhìn thấy Lệ Tư Thừa lập tức, nước mắt phút chốc hợp thành tụ lại, tụ ở trong hốc mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.